Phúc Đức Thiên Quan, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, như tường vi bình thường to lớn tà thần. Liền đại khái là này phương thế giới. Phúc thần, chỉ là cao hơn hoàng thiên vị. Hoàng khôi trên người kiếp khí đối hắn mà nói. Hấp dẫn nhất, dạng này tà thần, không có cái gọi là vận may. Vận rủi, đều là hỗ trợ tương thừa. Tỉ như ngươi khẩn cầu lập tức phất nhanh. Thế là một cái mập mạp lão phú bà coi trọng. Một ngày muốn ngươi 7-8 lần. Mặc dù phất nhanh, nhưng là dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Mọi thứ đều có mặt trái giá cao. Có tác dụng phụ, chỉ là hoàng thiên tứ phúc. Bản thân tiếp nhận loại này thực hiện nguyện vọng chúc phúc. Cải biến người khác vận mệnh tác dụng phụ. Mà thần linh, thì là đem loại này tác dụng phụ đầu đuôi trở về. Phá chặt đầu cá. Vá đầu tôm, chắp vá, ý tứ, bất quá loại này quần thể trị liệu. Cái này cánh hoa bình thường tà thần, khẳng định khó mà chuyển tiếp nhân quả. Cho nên nếu như còn có một cái biện pháp khác, đó chính là đánh giết quân địch phúc thần. Hoàng khôi mặc dù không phải phúc thần, nhưng này tà thần chỗ nào phân biệt ra được. Chỉ thấy lấy kiếp khí ngập trời, đối nhà mình chí mạng hấp dẫn. Giết hắn, liền có thể hai hai triệt tiêu. Một đạo ác ý khóa được hoàng khôi. Kia tà thần, lấy vạn chi ca nhị nở rộ. Hoa tâm bên trong xuất hiện một nữ tử. Hình như thánh mẫu, nhưng mà khí chất tà dị. Chỉ thấy NS, ủy hoa rủ xuống tia. Tia xoắn như tác, cái này ngàn vạn vừa tác. Tựa như cùng bạo vũ lê hoa bình thường đầy trời vẩy xuống. Rất nhanh không biết cắm xuyên bao nhiêu người. Sợi tơ đem người một cưa hai nửa. Hết lần này tới lần khác còn có càng thêm hơi nhỏ xúc tu tạo ra. Những này xúc tu đem huyết nhục chất lỏng hấp thu không còn một mảnh. Trong đó mấy đạo vừa tác, trực tiếp chạy về phía hoàng khôi. Kia đô thiên thần sát ma thần trực tiếp bị xỏ xuyên. Sau đó giải thể, hoàng khôi vậy học hoàng thiên. Thân hình co rụt lại, không đến ba tấc, tránh một tấc, sau đó liền tức giận. Vì sao luôn nhằm vào ta? Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Bây giờ thân hình dị hóa biến làm long xà. Không quan tâm ba cái kia mục nát người. Chuyển di nhập sâu trong lòng đất. Đại địa mặc dù nông cạn. Có ngàn vạn môn hộ. Hình như tổ ong. Nhưng cuối cùng là một cái căn cơ sở tại. Hoàng khôi bắt đầu thi triển đại địa hủy diệt ma đạo. Dao động đại địa căn cơ. Lấy địa long xoay người. Động đất. Hình dạng. Dự định đi hủy diệt chi đạo. Hoàng khôi như thế một phát điên. Hoàng thiên cuối cùng cảm ứng được nơi này tình huống. Vội vàng giúp đỡ bảo vệ. Làm sao biết hoàng khôi thân hợp đại địa. Vậy mà 10 phần phù hợp. Đầy người kiếp khí. Lấy đất phát sát cơ pháp môn phát tiết ra ngoài. Chỉ thấy cái này một mảnh hoàng khôi dạo qua đại địa. Đều biến thành kiếp thổ. Hoàng khôi lần thứ nhất chính xác sử dụng. Địa phát sát cơ. Cái này thần thông, môn thần thông này, căn bản không phải dùng để mê hoặc tâm trí người, cũng không phải dùng để truyền bá ôn dịch. Hắn chính là cải biến địa mạch cách cục, thôi phát sát cơ dùng. Lúc này trên bầu trời, thiên tượng phát sinh biến hóa, huyết nguyệt sinh ra 12 cái mặt trăng nhỏ tới, thuộc về thiên phát sát cơ, mà cửu châu bạo lực động thủ, phát động chiến đấu, thuộc về nhân phát sát cơ. Bây giờ hoàng khôi dẫn động địa phát sát cơ. Trong lúc nhất thời tam tài sát cơ hợp phát. Chỉ thấy lấy kiếp khí lan tràn toàn bộ thế giới. Người người đều nhiễm phải. Không có thể thoát khỏi. Chỉ thiên ngoại chi nhân. Còn có mấy cái tu thành thuần dương bản chất. Tài năng nhất thời không bị ảnh hưởng. Khách quan nhìn vấn đề. Nhưng thấy lấy những người khác. Tất cả đều giết giống như điên. Tại hư không tử hạm bên trên trưởng khống toàn cục long xương thế tử. Thấy cái này phương trung thiên thế giới 10 phần bốc lên. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Phụ vương lần thứ nhất cho ta trách nhiệm. Công phạt này phương trung thiên thế giới. Ta nhất định không thể cô phụ hắn kỳ vọng. Bây giờ đã đến thiên bình cân bằng thời điểm. Chính cần ta đến đánh vỡ. Chỉ thấy hắn xuất ra một cái pháp bảo. Này bảo tựa như một cái chậu cảnh. Phía trên vi hình điêu khắc, chính là đông cực trấn nhạc thần sơn. như thời khắc phụ thuộc vào phụ vương. Chỉ sợ đời ta khó mà thành tựu đến phụ vương bình thường cảnh giới. Thế nhân sẽ chỉ nói ta là nào đó chi tử. Hôm nay vừa vặn lấy ra long xương dãy núi. Tách ra, định cư giới này, vĩnh trấn càn khôn. Chỉ thấy long xương đem bồn cây cảnh một phen. Chỉ thấy bồn cây cảnh bên trong cảnh tú sơn mạch từ đó thoát ly. Sau đó lớn lên theo gió. Rất nhanh liền trở thành cực kỳ bàng bạc sơn mạch to lớn. Quanh co không biết bao nhiêu vạn dặm. Vùng núi này rơi xuống. Chỉ thấy tất cả mọi người trông thấy lấy đỉnh đầu tối đen. Nhật nguyệt vô quang. Liếc mắt khó mà nhìn tới đầu. Làm linh vương thế tử. Cũng là đông cực trấn nhạc thần sơn nghi minh sơn lớn nhất phân nhánh long xương dãy núi sơn thần. Long xương thế tử cũng là đi thần sơn chi đạo. Nhưng mà thành vậy linh vương thế tử. Bại vậy linh vương thế tử. Mà ở Cửu Châu bên trong. Nghi minh chi mạch. Long xương dãy núi. Bỗng nhiên mất linh tính. Đây là trong núi tinh thần. Cũng chính là sơn phách không còn nguyên nhân. Chuyện như vậy. Người hữu tâm có thể tự phát giác. Long xương núi đã từ một tòa thần sơn. Biến thành một tòa thông thường linh sơn rồi. Hoàng thiên hùng hùng hổ hổ. Ngọn núi lớn này hoàn toàn là không khác biệt công kích. Nhưng ngay tại Thái Sơn áp đỉnh thời khắc, rất nhiều to lớn tà thần lấy tay nâng nâng, chống lên ngọn thần sơn này. Long xương thế tử sử xuất pháp thiên tượng địa, người như bàn cổ, đứng ở thần sơn bên trên, dùng ra, chấn sơn pháp, chuyển đến Cửu Châu thiên đình trị vì bên dưới 18 tòa danh sơn đại xuyên trọng lượng. Vặn vẹo trọng lực đem xung quanh hết thảy vật chất nghiền thành bột mịn. Những cái kia tà thần. Cho dù có thật nhiều quỷ dị vô hình thực lực. Lúc này vẫn như cũ bị trấn áp tại vùng núi. Dãy núi cùng giới này đại địa tiếp xúc. Ngàn vạn môn thế giới. Toàn bộ giống như bọt nước bình thường bị đâm thủng. Vật chất ổn định không gian. Đại địa lỗ mãng. Vật chất pháp tắc mới có thể bị hư huyễn thế giới từng bước xâm chiếm xâm lấn. Bây giờ tràn ngập Cửu Châu đại địa pháp tắc thần sơn rơi xuống. Chính là không nguyện ý tiếp nhận cũng được bị ép tiếp nhận cải biến. Xu thế cùng rồi, Hoàng Thiên còn sợ mình bị đè ép. Nhưng lúc này xem xét, đây rõ ràng là một tòa sơn phách, cũng không phải là vật chất dãy núi. Nhưng mà chính là sơn phách cũng không bình thường. Sơn phách là thần, dãy núi bản thân chỉ là hình dáng tướng mạo. Chỉ thấy lấy giới này đại địa vật chất, nhanh chóng xoay chuyển, địa mạch ảo ảo hướng phía thần sơn mà tới. Long xương thế tử, tế ra một viên đại ấn, in lên mặt viết, thiên mệnh long xương, ngưng mệnh chí bảo. Này chương thứ nhất ấn, trùm lên thiên đạo loại này không hiểu chi vật bên trên. Sau đó long xương thế tử bản thân pháp tác thần tính liền cùng này vặn vẹo thiên đạo tương hỗ liên tiếp. Mà trong U Minh. Thái Nguyên từ lợi U Minh đạo mẫu khẽ cắn môi. Tế gia nhà mình còn chưa hoàn thành. Lục thế thần đạo vong. Đây là địa phủ luân hồi chi bảo. Tổng cộng có lục đạo sinh linh. Đạo mẫu chỉ hoàn thiện ba đạo. Côn trùng cỏ cây loại hình một đạo. Thân thể máu thịt. Hữu tình chúng sinh một đạo. Còn có một đạo là vì thần đạo. Là cho bản thân lưu. Bởi vì đi đường mẫu chi đạo. Chính là muốn sinh ra thần linh. Nếu có thể có một giới, sáng thế thần chỉ đều là nàng sinh, chính là mới thật sự là đạo mẫu. Bây giờ cũng không đoái hoài tới. Cái khác ba đạo, ngày sau lại bù đắp đi. Chỉ nghe thấy đạo mẫu trực tiếp hiến tế cái này chứng đạo chí bảo. Thiên địa làm chứng, Ngô Thái Nguyên từ lợi U Minh đạo mẫu. Nay tố luân hồi địa phủ, chứng đạo địa quan đạo mẫu. Tẩm bổ bầy sinh, định sinh tử phúc họa. Ước thúc minh thổ, xá tội giải ách, vị này nương nương điên rồi. Hoàng Thiên nghe đều là kinh hãi. Không sợ đạo hóa ở nơi này trung thiên thế giới đi. Cũng quá mạo hiểm đi. Nhưng mà đạo mẫu vừa mới nói xong. Liền nghe trên trời đang cùng to lớn hư ảnh tà ma chiến đấu thần long. Vậy mở miệng nói, thiên địa làm chứng, Ngô phóng khoáng thủy đức long thần ngao nghị. Này định thủy nguyên. Chứng nhận thủy quan nghiệp vị, trải vuốt thiên địa khí đợi tuần hoàn, định thời gian ở giữa đại đạo, tá vạn vật phát sinh, liên tiếp thường minh tử thái âm nguyên quân hóa thân, Thái Dương Nguyên Quân hóa thân, từng cái cũng nói muốn chứng nhận Thái Dương Thái Âm Âm Dương Chúa Tể nghiệp vị. Trong lúc nhất thời đông đảo thần linh ào ào liên tiếp thiên đạo, quán thâu nhà mình thần đạo pháp tác, thiên đạo ứng phó một cái long xương liền có chút khó mà tiêu hóa. Bây giờ liên tiếp cắm vào, đã sớm bận không qua nổi rồi. Chỉ thấy lấy bầu trời chỗ, thiên đạo bắt đầu chờ, N trụi ra tới, mà rất nhiều từ quá khứ triệu hoán đi ra mục nát tồn tại. Vậy một lần nữa tan đi trong trời đất, cố khuất cái này ca sĩ rất muốn đỏ. Đứng tại vận mệnh lựa chọn ngã tư đường, Dương Phàm có chút do dự, là lựa chọn liếc thấy đến đầu Sachiku nhân sinh, vẫn là vì mộng tưởng đụng một cái. Suy đi nghĩ lại lúc, trong lòng của hắn xuất hiện một thanh âm, tuổi trẻ tươi đẹp, người sợ cái gì, chạy về phía trước, không muốn bởi vì không có tiếng vỗ tay mà vứt bỏ mộng tưởng. Cách chương.